Vạn Đạo Long Hoàng, chương 863, người đúng là biến thái. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh tập trung tinh thần, ngón tay không ngừng vung vẩy, từng đạo minh văn, bay vào đến phủ trong giấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục cấp cửu trọng phù cuốn, so lục cấp bát trọng phù cuốn, phức tạp gấp 10 lần, cần thời gian, tự nhiên cũng càng dài. Lúc này đây, Lục Minh trọn vẹn hao tốn nửa giờ tài minh khắc thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh khắc thành công lập tức Lục Minh năng rất rõ ràng cảm giác được tối tăm bên trong, minh văn pháp tắc đáp xuống hạ một tia minh luyện chi lực, hòa tan vào Lục Minh tinh thần chi hỏa chung, lớn mạnh tinh thần chi hỏa. Luyện ra lục cấp cửu trọng, minh luyện pháp tắc đánh xuống minh luyện chi lực so luyện chế lục cấp bát trọng mạnh mười mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục luyện chế. Theo Lục Minh không ngừng luyện chế, hắn minh khắc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày tại Lục Minh tập trung tinh thần minh khắc minh văn phù cuốn thời điểm, Bạch Xích Tuyết không biết lúc nào quay trở về Vân Phong cư. Người này tại minh khắc phù cuốn. Hừ, thằng này năng minh khắc cái gì cao cấp phù cuốn? Ồ, không đúng, đây là lục cấp cửu trọng phù cuốn cửu cấp kiếm trận phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết bắt đầu cũng có chút khinh thường, tùy ý ngắm thêm vài lần, nhưng một ngắm phía dưới, nàng ánh mắt lại chuyển di bất khai rồi, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Lục Minh, nhìn xem Lục Minh ngón tay trên không trung không ngừng huy động, miệng há năng nuốt vào một khỏa trứng vịt. Nàng đã nhìn ra, Lục Minh, rõ ràng tại minh khắc lục cấp cửu trọng minh văn phù cuốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục cấp cửu trọng minh văn phù cuốn, đã là lục cấp đạt trình độ cao nhất phù cuốn, Lục Minh minh luyện chi đạo, rõ ràng đã đạt tới cái này trình độ rồi hả? Phải biết, nàng, cũng chỉ là dưới sự chỉ điểm của Lục Minh, tài lần đầu minh khắc lục cấp thất trọng minh văn phù cuốn thành công mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết sững sờ nhìn xem, càng là kinh hãi. Tinh thần chi hỏa vận dụng tỉ mỉ đỉnh phong chi cảnh còn có, hắn tinh thần lực như thế nào cường đại như vậy khủng bố, rõ ràng không cần tài liệu vân. Vân, đợi một tí, hắn thủ pháp như thế nào như vậy tinh diệu, minh khắc tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết si ngốc ngơ ngác trong miệng không ngừng nói thầm, trong ánh mắt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, càng ngày càng đậm. Màn đêm buông xuống, nhưng Lục Minh giống như không biết mệt mỏi, khắc hết một chương, lập tức minh khắc tiếp theo chương, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, đằng sau, hắn minh khắc một chương lục cấp cửu trọng phù cuốn, chỉ cần nửa giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một hơi, Lục Minh minh khắc 15 chương, mới ngừng lại được thở phào một hơi. Lúc này, hắn tài cảm giác tinh thần lực có chút thiếu thốn rồi, tinh thần chi hỏa có chút tối đạm, cần nghỉ ngơi khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, Bạch cô nương, ngươi trở về rồi hả? Lúc này, Lục Minh mới phát hiện Bạch Xích Tuyết, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biến thái, Bạch Xích Tuyết sững sờ nhìn xem Lục Minh, nhảy ra mấy chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a hát ngươi gặp phải biến thái rồi hả? Ở đâu? Lục Minh ánh mắt bốn phía ngắm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi đúng là cái đồ biến thái. Bạch Xích Tuyết nói thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, Lục Minh bó tay rồi, người rốt cuộc là ai, minh luyện chi đạo cương nhiên như thế lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết trừng to mắt ánh mắt tại Lục Minh trên người quét tới quét lui. Ta gọi là Thiên Vân A Hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng nghĩ thầm chẳng lẽ bị này thần kinh không ổn định cô nương nhìn ra cái gì đến rồi. Phủ Khôi Tông Thiên Kiêu ta đều biết như thế nào chưa từng có bái kiến ngươi nhân vật như thế. Chẳng lẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Bạch Xích Tuyết vây quanh Lục Minh đổi tới đổi lui, cẩn thận dò xét lại nói. Chẳng lẽ ngươi là sư tôn âm thầm bồi dưỡng Thiên Kiêu? Hoặc là ngươi là sư tôn con riêng? Đúng, nhất định là như vậy, khó trách hắn bảo ngươi ở tại Vân Phong Cư. Bạch Xích Tuyết càng nói càng hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như phát hiện cái gì thiên đại bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chán tràn đầy hắc tuyến, cô nương này, sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi à nha. Bạch cô nương, ta không phải là ngươi sư tôn âm thầm bồi dưỡng, cũng không phải hắn con riêng, ta đến Phù Khôi Tông không lâu. Lục Minh bất đắc dĩ giải thích nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng không, không có khả năng A-Hát. Bạch Xích Tuyết sờ lên cằm, mắt to chớp, đón lấy trong mắt truyền A-Hát truyền, không biết tại đánh cái gì chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày, Bạch Xích Tuyết trên mặt lộ ra một cái không hiểu dáng tươi cười, lại để cho Lục Minh căng thẳng trong lòng, không biết cô nương này tại đánh cái gì xấu chú ý. Thiên Vân, bổn cô nương đột nhiên phát hiện, ngươi này nhân cũng còn có thể nha, như vậy đi, ta về sau không phản đối ngươi ở tại Vân Phong cư rồi, nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi muốn dạy ta minh luyện chi đạo. Ta phát hiện, ngươi có chút thủ pháp, so với ta sư tôn cũng muốn tinh diệu đấy, ân, quyết định như vậy đi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu dạy ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Xích Tuyết cười hì hì nói xong, liền chạy trở về phòng đi. Lưu lại Lục Minh một người ngẩn người, trong nội tâm giống to. Ta còn không có đáp ứng đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, làm ở tại Vân Phong cư điều kiện, Lục Minh mỗi ngày rút ra 2 giờ, chỉ đạo Bạch Xích Tuyết tu luyện minh luyện chi đạo. Lục Minh luyện chi đạo truyền thừa cùng luyện thương, ánh mắt hạng gì chu đáo, hạng gì độc ác, thường thường năng vạch Bạch Xích Tuyết khuyết điểm đến, một câu nói ra yếu điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngắn ngủn 2 ngày, Bạch Xích Tuyết đối với minh luyện chi đạo nhận thức tựu làm sâu sắc một đoạn, đồng thời, Lục Minh trong lòng hắn, càng ngày càng là cao thâm mặt chắc. Thiên Vân, ta hôm nay mang ngươi đi ra ngoài đi dạo a, ngươi đến Phù Khôi Tông, cũng không có hào hào đi dạo a, Phù Khôi Tông bên trong thế nhưng là có rất bao nhiêu nơi tốt đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thứ ba trời sáng sớm, Bạch Xích Tuyết tựu lôi kéo Lục Minh, hướng phía ngoài chạy đi. Lục Minh cũng là rất tốt kỳ đấy, đi theo Bạch Xích Tuyết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đường phi hành kiến thức rất nhiều kỳ dị chi địa, hoặc phong cảnh yêu mỹ, hoặc kỳ diệu huyền ảo đấy, lệnh Lục Minh mở rộng tầm mắt. Phía trước một cái ngọn núi xuất hiện, tại chân núi, có một cái cực lớn sơn động, thấy có người ra vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là vạn trận động, trong động có vô số trận pháp, đều là Phù Khôi Tông lịch đại cường giả minh khắc đi lên đấy, có chút là tàn trận, có chút là nguyên vẹn đấy, có thể cung cấp hậu tìm hiểu, đi, chúng ta đi xem. Bạch Xích Tuyết giải thích nói, sau đó, hai người đáp xuống cửa sơn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa sơn động có nhân chấn thủ, bất quá thân phận của Bạch Xích Tuyết không phải chuyện đùa, chính là phù phái chi chủ Bạch Thích Tiến tiểu đồ đệ tự nhiên thông suốt tiến vào. Một tiến vào trong sơn động, Lục Minh cũng cảm giác một cổ phức tạp khí cơ tràn ngập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện sơn động hai bên trên vách tường, minh khắc lấy một vài bức trận đồ. Đủ loại trận đồ tản mát ra không đồng dạng như vậy khí cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liếc nhìn lại, sơn động vô cùng sâu, một mực thông hướng phương xa, sơn động hai bên, không biết có bao nhiêu phúc trận đồ. Lục Minh tinh tế quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút trận pháp hắn nhận thức nhưng càng nhiều nữa, hắn căn bản không biết. Hơn nữa, mỗi một bức trận đồ phía dưới, đều có kỹ càng giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí có chút tàn trận huyền diệu vô cùng, lưu cho hậu tìm hiểu phá giải, phía dưới cũng có một ít nhân sâm ngộ tâm đắc. Nơi tốt thật sự là nơi tốt A-Hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liền nhìn hơn 10 phút trận đồ, cảm giác có đại thu hoạch. Cái này vạn trận động quả thực đúng là Phù Khôi Tông đám tiền bối lưu lại vô tận tài phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một bên quan sát, một bên đi về phía trước. Bỗng nhiên, phát hiện sơn động bên cạnh có đầu đường rẽ, hắn đi vào, đường rẽ bên trong, chỉ có một bức trận đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, đem làm hắn chứng kiến này phúc trận đồ lúc thiên địa phảng phất đang chấn động, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía thay đổi, hắn thân ở tại một mảnh bao la bát ngát trong hư không có 8 đạo kiếm khí cực lớn vô cùng, như kình thiên chi trụ từ trên trời giáng xuống, chấn áp bát phương tan vỡ hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cùng cường đại kiếm khí, hướng về Lục Minh bảo trảm mà đến, uy lực cường đại khủng bố thật giống như ngày đó tại Cửu Long Thành đối mặt đế nhất võ hoàng. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kinh hãi, bộc phát toàn lực ngăn cản, nhưng vô dụng, cường đại kiếm khí tan vỡ hết thảy, theo đỉnh đầu của hắn chém dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.